Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Rất nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình đều đến đây. Nhiều tên tuổi lớn như vậy ở đây mà Hạ Hà vẫn là nữ chính. Mọi người trong đoàn phim đều như phát điên lên. Đây chỉ là một bộ phim chiếu mạng nhưng đội ngũ hiện giờ lại lớn mạnh như vậy. Dù là một bộ phim lớn do đạo diễn hàng đầu trong nước thực hiện thì cũng không thể mời được nhiều tên tuổi lớn như vậy, cách chương.